Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tấn thản nhiên nói, mỗi người đều có cách sống của mình. Ta chỉ đơn giản là tìm được một cách sống khác phù hợp với mình hơn. Không có cái gọi là sỉ nhục hay không sỉ nhục. Trong lúc nói chuyện, luồng ma khí màu đen quanh quẩn bên người Trần Tấn từ từ luân chuyển nhanh hơn. Vào tư thế chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào, lấy sức mạnh của một mình hắn, đối đầu với 6 gã thiên ma 10 cánh. Dù không chiếm ưu thế, nhưng cũng không phải là không có sức chống cự gì. Hắn là người đến từ vạn năm sau. Hắn vô cùng rõ ràng tất cả hệ thống võ tu của thiên ma tộc lúc này. Thiên ma tộc lúc này đối với Trần Tấn mà nói chính là một quần thể lạc hậu. Bất kể là võ kỹ, công pháp hay là cách sử dụng ma linh thì trình độ vạn năm sau đã sớm nằm ở một đẳng cấp khác xa bây giờ. Không biết sống chết, 6 gã thiên ma 10 cánh hừ lạnh một tiếng, bắt đầu nổi lên sát niệm với Trần Tấn. Ầm ầm, ma khí cường đại từ trên người bọn họ bộc phát ra. Đột nhiên hình thành từng đạo tấn công sắc bén, phóng về phía Trần Tấn. Ánh mắt Trần Tấn lạnh lùng, tung ra một kiếm. Một kiếm này nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa hắc ám pháp tắc cực kỳ thâm sâu. Vù vù, hắc khí trên lưỡi kiếm đảo quanh, phân liệt ra vô số đạo kiếm quang trong nháy mắt, hóa giải hết tất cả thế công đang đồng thời bay đến. Trực tiếp dùng một loại kiếm thế bao trùm toàn cục, mạnh mẽ đâm về phía 6 gã thiên ma 10 cánh. Đòn tấn công cường đại ập đến làm bọn họ hết sức bất ngờ. Đều vội vàng nhanh chóng lui về phía sau, tránh đi mũi nhọn, một người trong đó né tránh không kịp, bị kiếm quang đánh trúng thân thể, không khỏi hộp máu bay ngược ra xa. Lúc trước trên chiến đài của chủng tộc Thiên Tư Bảng, Trần Tấn đã thể hiện rõ mình có chiến lực cường đại vượt xa các đối thủ đồng cấp. Hiện giờ tu vi của hắn đã tăng lên tới tầng 10 cánh ma linh. Đối mặt với 6 gã võ giả thiên ma 10 cánh cũng cấp độ cũng không hề khó khăn. Huống hồ hắn còn có được các loại công pháp cùng võ kỹ ma tộc hoàn thiện và cường đại hơn mấy người này rất nhiều. Cho nên, cho dù số lượng quân địch có nhiều thì hắn cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Mà sau khi có Trần Tấn gia nhập, áp lực từ việc ngăn cản 6 gã thiên ma tộc đang đặt trên vai 12 huyết vệ cũng giảm xuống rõ ràng. Tạm thời, hai phe trong trận chiến đang ở thế cân bằng. Nhưng mà kế tiếp, một đạo tiếng sóng khí nổ tung mạnh mẽ truyền đến, lại hoàn toàn phá vỡ cục diện hiện tại. Cách chương.